Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 352, Hồng Bao đẩy ra. 2013 năm ngày mùng 7 tháng 2. Đại niên 28. Rời đêm xuân còn có 2 ngày. Tu tiêu nhằm vào đêm xuân hoạt động quảng cáo. Cuối cùng phát sinh biến hóa. Hồng Bao, cái từ này xuất hiện. Vừa nhìn thấy Hồng Bao hai chữ, một số người liền hiểu trong đó ý tứ, vì vậy hỏa tốc mở ra fan letter, điểm trúng một cái đặc thù bạn tốt, hoặc là chính mình tiềm ẩn bạn gái, hiện bạn gái hoặc là lão bà đại nhân. Đương nhiên, cái khác độc thân chó môn bình thường nhìn đến Hồng Bao cũng không nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Điểm kích viết chữ khung sau, lập tức nhảy ra fan letter trò chuyện giao diện. Mà trong đó viết chữ khung phía dưới tuyển hạng bên trong, nhiều hơn một cái hình chữ nhật màu đỏ khung vuông. Điểm sau khi tiến vào, liền phát hiện, đây là một cái có thể cho đối phương phát tiền chức năng. Có thể là một phân tiền, cũng có thể là một khối tiền, thậm chí nhiều hơn. Cho tới hạn mức tối đa là bao nhiêu, còn phải sử dụng một hồi mới biết. Loại trừ tu tiêu đề cử, fan letter bản thân cũng có được lấy khổng lồ lưu lượng. Mặc dù bởi vì phải tiến hành theo chất lượng khảo sát, mà không có chính mình thúc đẩy quảng cáo, nhưng fan letter người sử dụng, mỗi ngày đều yêu cầu lợi dụng khung đối thoại tới viết chữ. Tự nhiên sẽ có một nhóm người phát hiện, trên bàn gõ phương quả nhiên nhiều hơn một cái hồng bao. Mà thử, mọi người sẽ theo bản năng phát một ít hồng bao đối với người khác. Quan hệ bình thường phát một mấy phần tiền chơi đùa. Quan hệ tương đối khá, mấy khối mấy chục khối chơi đùa, mà một phần nhỏ nhất người cũng phát hiện, nguyên lai cách xù nhất độ là 200 nguyên, coi như thuần túy trên mạng hoạt động. Một khi thú vị, như vậy hắn truyền bá tốc độ liền có thể cùng phản ứng phân hạch nuclear fusion bên trong neutron bình thường nhanh chóng bùng nổ, tạo thành to lớn truyền bá tốc độ. Đã từng dung một cái chính là như thế, mà fan letter hồng bao. Mặc dù không có biện pháp giống như dùng một cái như vậy để cho người sử dụng làm ra hấp dẫn bên người những người khác động tác, nhưng dùng một cái chung quy nhằm vào đoàn thể là lấy độc thân đoàn thể làm chủ. Mà hồng bao chính là nhằm vào tất cả mọi người. Cộng thêm hiện nay fan letter thể lượng lớn hơn, truyền bá cơ số lớn hơn quá nhiều. Vì vậy, chỉ là ngắn ngủi nửa ngày, cả nước trong phạm vi vô số người bắt đầu hướng bằng hữu của mình phát ra hồng bao. Mặc dù đều là lấy chơi đùa tâm tính, nhưng cũng để cho càng nhiều người biết hồng bao tồn tại. Mà có vài người là trên căn bản không cần trên mạng thanh toán. Cái này cùng một nhà kia thanh toán phần mềm tốt không có bất cứ quan hệ nào. Thuần túy là bọn họ không thích tiếp nhận mới vật phẩm, mới sáng tạo. Nhưng nếu như bọn họ fan letter nhận được hồng bao, điểm kích vừa nhìn có tài chính nhập chướng, vậy nên làm sao đây? Chỉ có 3 loại phương pháp, hoặc là cũng phát hồng bao, hoặc là sẽ dùng xuống, hoặc là liền bảng định chính mình thẻ ngân hàng, sau đó đem tiền cho chuyển đi. Mà bất kể như thế nào, fan letter thanh toán sôi nổi độ, lại một lần nữa bắt đầu nhanh chóng lên cao lên. Ban đêm, Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Năm nay là hồng bao cái này vũ khí nguyên tử thời gian lên sàn. Mùa xuân trong lúc, tự nhiên không có khả năng nghỉ ngơi. Đầu điều lấy cao tiền thưởng cùng với tương lai điều nghỉ đại giới. Để lại fan letter cơ hồ toàn bộ nhân viên cùng với cái khác bộ môn một ít kỹ thuật nhân tài. Chính là vì để ngừa vạn nhất. Đêm xuân thời điểm, hồng bao số liệu nhất định sẽ xuất hiện nổ mạnh kiểu gia tăng. Đồng thời, mới vừa kiến thành ở vào 6 thành phố lớn tân phục vụ khí bày đã làm xong chuẩn bị. Trung Quang Vĩ cùng Lâm Hữu Đức lấy được rồi mới nhất số liệu, vội vàng chạy tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc, báo cáo: "Chu tổng, số liệu đi ra, chỉ là đẩy ra hồng bao 12 giờ thì có 10 triệu người sử dụng chức năng này, trung bình sử dụng số lần là 7-6 lần, mà trong quá trình này có hơn 3 triệu người chọn liên tiếp rồi chính mình thẻ ngân hàng. Từng cái fan letter người sử dụng đều đã ngầm thừa nhận khai thông fan letter thanh toán. Bất quá theo thống kê tới nói, Những thứ này không tính fan letter thanh toán người sử dụng. Chính mình lừa gạt mình cũng không có ý gì. Chỉ có làm người sử dụng lựa chọn đem fan letter thanh toán cùng thẻ ngân hàng liên tiếp. Mới cũng coi là thành công bước đầu tiên. Fan letter vì quảng bá thanh toán. Chiêu thứ nhất là liên thông Kim Nhật Ưu Tuyền. Bất quá bởi vì tài chính chưa đủ. So ra kém Baidu PayPal. Vì vậy vẫn luôn là không ôn không hòa. Mà chiêu thứ hai, dĩ nhiên là dựa vào băng dũng khiêu chiến mang đến nhiệt độ. Hấp dẫn không ít người khai thông fan letter thanh toán. Cũng coi như hấp dẫn không dùng một phần nhỏ nhà. Nhưng sử dụng tần số quá thấp. Chiêu thứ ba chính là tu tiêu đẩy ra nhìn quảng cáo. Này thuộc về đưa tiền hoạt động. Tự nhiên rất dễ dàng bắt lại đại lượng thanh toán người sử dụng. Bất quá, này vẫn là không có thay đổi người sử dụng fan letter thanh toán thói quen. Mà hiện nay hồng bao, hiển nhiên chính là chiêu thứ tư. Chẳng những hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng, còn để cho người sử dụng tài khoản bên trong tài chính bắt đầu lưu động lên. Mặc dù không có thực tế tiêu phí, nhưng là tính một cái lớn vô cùng tiến bộ. Ngày thứ nhất thì có lớn như vậy số lượng, phía sau vậy còn được. Hơn nữa hậu thiên, còn có một cái cùng đêm xuân chuyển động cùng nhau tiết mục. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, bình thường, tại ta như đã đoán trước, bước kế tiếp, hay là chuẩn bị tốt đêm xuân số liệu trùng kích đi. Hậu thế WeChat, đẩy ra hồng bao thời điểm, cũng là một ngày liền thu được mấy triệu mới nghiệp vụ sử dụng số người. Mà hiện nay, fan letter tồn tại tu tiêu đề cử, số lượng nhiều không có gì lạ. Hồng bao cái này sáng tạo là có thể bị sao chép, cho nên fan letter chưa từng có sớm đẩy ra hạng mục này. Hiện tại đẩy ra cũng sẽ cho kỹ thuật đoàn đội nhất định áp lực, nhưng không có cách nào nếu như sớm đẩy ra. Tencent bên kia phản ứng nhanh một chút là có thể đuổi theo này một làn sóng mùa xuân tiền hoa hồng. Đây là Chu Vũ Kiệt vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện. Bất quá tinh khiết trên mạng hoạt động cũng có một cái chỗ tốt. Kia chính là có thể sử dụng trình tự tiến hành mô phỏng. Fan letter đoàn đội, sớm tại mấy tháng trước, liền bắt đầu một mực làm phương diện này chuẩn bị. Lâm Hữu Đức cười nói, dựa theo số này theo đến xem. Đêm xuân sau đó, phỏng chừng Tencent cùng Alibaba muốn chọc giận lấy thẳng dậm chân. Trung Quang Vĩ nói, bọn họ dậm chân. Chúng ta mới càng vui vẻ hơn a. Ngoặc kép, sáng ngày thứ hai, Thâm Hải thành phố Tencent trụ sở chính. Hồng bao, Trương Hiểu Long nhìn trong tay fan letter hồng bao sử dụng số liệu. Nhất thời chạy tới một mảnh tâm lạnh. Tuy nói fan letter hoàn toàn độc lập, nhưng lớn như vậy người sử dụng lượng. Một ít số liệu vẫn là không gạt được người ngoài. Số liệu khả năng không cho phép. Nhưng gì đó số lượng cấp giống như là sẽ không sai. Mà Trương Hiểu Long không có tin tưởng trước mắt số liệu. Vượt qua 1.000 vạn người. Tại trong vòng một ngày sử dụng fan letter hồng bao mà cái này số liệu. Vẫn còn nhanh chóng tăng trưởng. Càng đáng sợ hơn là. Hồng bao còn mang động fan letter người sử dụng. Chuyển hóa thành rồi hắn thanh toán người sử dụng. Hơn nữa tốc độ giống vậy nhanh kinh người. Những thứ này thanh toán người sử dụng lại sẽ hướng ngược lại gia tăng fan letter người sử dụng. Dính tính, lão Ngô nói, ta đã an bài kỹ thuật đoàn đội cả đêm mở mang cái này phát hồng bao chức năng. QQ bên kia cũng giống vậy, chỉ bất quá tại mùa xuân trước là không có khả năng hoàn thành. Hồng bao liên quan đến đại lượng người sử dụng ở giữa số liệu. Truyền, còn liên quan đến tài chính. Vô luận như thế nào cũng không thể nhanh chóng đẩy ra. Trước mặt một cái xảy ra vấn đề sẽ bị người sử dụng mắng chết. Mà phía sau một cái nếu là xảy ra vấn đề, không chỉ biết bị người sử dụng mắng thậm chí còn truy tố. Còn có thể đưa tới chính phủ cơ cấu chú ý. Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Liền QQ bên kia cũng giống như vậy. Không người nào dám gánh vác ra bác trách nhiệm. Dù là liền mã hóa đằng đều sẽ không đồng ý. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Đây chính là Chu Vũ Kiệt hiện tại mới công bố cái này hồng bao hoạt động nguyên nhân. Liên quan đến lớn như vậy lượng giao dịch cùng tài chính. Chúng ta không thể nhanh chóng đuổi theo. chỉ có thể mở to mắt nhìn Funletter cướp đoạt một khối này thị trường. Vậy làm sao bây giờ? Lão Ngô bất đắc dĩ nói. Trước bọn họ liền chuẩn bị xong một khi Chu Vũ Kiệt hoạt động đẩy ra. Bọn họ liền lập tức sao chép. Nhưng bây giờ nhưng lại bị kẹp lại rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.